kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 54, 54, anh hai ngại ngùng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận rằng không có huấn luyện buổi tối từ quản gia, tôi nhìn sách và đợi hoàng hôn. Phù, tôi bị chiếm hữu trong một trò chơi. Và tôi đang tập bắn một loại nỏ không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác. Điều đó thật khó chịu và không công bằng. Nhưng tôi không thể làm gì được. Đã nhận được một bức thư đe dọa từ thái tử. Tôi cần phải biết cách tự bảo vệ mình. Tin vui là tôi đã có một sản phẩm tốt. Tôi sẽ không bắn những người phụ nữ khiến tôi căng thẳng như những gì công tước lo lắng. Nhưng tôi sẽ bắn những người đàn ông cố gắng giết tôi và hạ gục họ. Đặc biệt là hoàng tử nguy hiểm nhất và khó tính nhất. Nếu tôi bắn nhầm, tôi sẽ chết vì tôi sẽ là một tù nhân hoàng gia. Nhưng, rất may, viên bi sắt vỡ ra và va chạm mạnh lên nên không để lại chứng tích gì. Thậm chí trí nhớ bên phải cũng bị mất. Hoàn hảo, tôi đứng dậy vỗ tay. Tưởng tượng ra bộ xương của một hoàng tử ngất xỉu vì bong bóng. Đây là một biện pháp phòng thủ. Nó không bao giờ là một hỗn hợp của cảm xúc cá nhân. Tôi đã cố gắng rất nhiều để biện minh cho mình. Một lúc sau, mặt trời lặn ngoài cửa sổ. Tôi thay trang phục đi săn và sẵn sàng ra ngoài. Phụ nữ quý tộc của đế chế Inca không có quần áo riêng vì họ hiếm khi đi săn. Vì vậy, tôi đã mặc một chiếc quần bó và quần dài. Sau khi mặc áo vest ra và thắt cà vạt, tôi đứng trước gương. Tôi đã nghĩ sẽ rất nực cười khi mặc quần áo nam giới. Nhưng khi tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, nó hoàn toàn biến mất. Wow, trông thật tuyệt. Thật vậy, ngoại hình điên rồ không hoàn toàn phụ thuộc vào trang phục. Tôi trông giống như một nữ chiến binh đã quen với việc săn bắn như nữ thần Artemis khi tôi chụm đầu vào nhau và quay nó lên. Tôi mỉm cười và thậm chí lấy nỏ ra. Nhìn bề ngoài tưởng nặng nề, nhưng không ngờ phép thuật nhẹ. Vào thời điểm này một năm trước, Penelope thường xuyên sử dụng nó. Nhưng cảm giác cầm nắm không hề thấp như thể tôi đã thực sự quen thuộc với nó. Sau khi kiểm tra xong lần cuối, tôi rời phòng với một đống mũi tên. Hừ, hừm, mỗi nhân viên tôi gặp hôm nay đều hít thở và nhìn xuống. Mỗi lần tôi đi trên hành lang, tôi đều bị đập vào mắt. Hình dáng của tôi với nỏ và mũi tên có vẻ khá gớm ghiếc. Tôi sẽ phải mang nó và đi lại thường xuyên khi tôi sải bước. Nhờ nó, tôi đã có thể ra khỏi dinh thự một cách an toàn mà không bị phân tâm. Đường ra đồng vắng lặng. Không có gì lạ khi họ cố tình đặt thời gian cho tất cả các lời biến mất. Nhưng ý tưởng đó đã sớm tan tành bởi một bóng người đi từ phía bên kia. Mái tóc hồng màu hoàng hôn đỏ rực một cách lạ thường. Đến mức nó trông gần giống như màu tóc của tôi. Tuy nhiên, tôi cố gắng quay lại một cách vội vàng vì tôi nhận ra. 17, được ghi trên màu tóc của anh ấy trước. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi dừng lại với một tiếng thịch. Tôi tiêu rồi. Tôi vô cùng thở dài rằng bằng cách nào đó mình đã chạm mặt nhau một cách mơ hồ. Tôi không thể tin được là tôi đã đụng mục tiêu số một cần phải tránh. Làm sao tôi có thể xui xẻo được như vậy? Tôi nên làm gì? Thật là nực cười khi tôi đã chiến đấu với hàm răng của anh ta lộ ra chỉ một lúc trước và bây giờ tôi đang chào anh chàng. Leonard. Nhưng không phải cũng buồn cười khi xoay người trong một tình huống giao tiếp bằng mắt sao? Vì vậy, tôi đã quyết định đối đầu một cách trơ trẽn. Cô định làm gì? Nếu có bất kỳ điều gì xấu hổ, sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng Leonard không biết xấu hổ hơn tôi nghĩ. Đối với lần đi săn đầu tiên, cô trông giống như một con chuột đồng quê. Ngay khi tôi chuẩn bị đi qua, anh ấy đã mỉa mai. Cô sẽ xấu hổ với chính mình khi ra sân với cái thứ chết tiệt đó. Tôi nhìn quanh một cách nhanh chóng đầu tiên. May mắn thay, không có hòn đá trong tầm nhìn rơi xuống và đập vào đầu tôi. Vì vậy, tôi chỉ cố gắng bỏ qua nó. Nhưng, bây giờ C đã quyết định bỏ qua những gì tôi đang nói. Tôi không thể đi xa hơn bởi một người chặn phía trước nhanh chóng. Tôi ngẩng đầu lên với một tiếng thở dài. Anh có điều gì muốn nói? Trong câu hỏi của tôi, Leonard nhìn tôi với ánh mắt dường như có rất nhiều điều muốn nói. Được chứ, chúng ta hãy nghe những gì khác đang xảy ra lần này. Tôi nhìn anh ấy và đợi anh ấy nói. Nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm và không nói gì. Nếu anh không có gì để nói, vậy thì đừng nói chuyện với tôi. Tôi đã cố gắng vượt qua anh ta một lần nữa. Sau đó, Leonard mới vội vàng mở miệng. Khóa huấn luyện vẫn chưa kết thúc. Tôi đã tập luyện muộn vài ngày. Vì vậy nếu đi ngay bây giờ, sẽ gặp phải các hiệp sĩ. Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Nhưng tôi đang gặp rắc rối. Như tôi đã nói, nghĩ lại thì, cái tin tôi cãi nhau với các hiệp sĩ đã đến tai anh ấy rồi. Nhưng có chuyện gì vậy? Nếu cần phải tránh, họ sẽ là người nên tránh tôi. Tôi đã trả lời một cách thờ ơ, tôi không quan tâm. Tôi có ít nhất một mục tiêu để sử dụng. Nếu nói xong, vậy ta đi. Và ngay khi tôi sắp đi ngang qua anh ấy, muốn lên gác xếp thì đi lên. Một nhận xét bất ngờ bắt mắt cá chân của tôi. Hiện tại ta không quan tâm ngươi có đi hay không. Tôi chỉ đang nghe những gì anh ấy đang nói. Và đột nhiên tôi bật cười. Bạn có vẻ như bạn đang làm một tổ chức từ thiện. Penelope có thể gắn liền với gác xếp. Nhưng tôi thì không. Làm sao chúng ta biết nếu tôi bị thẩm vấn về việc thực hiện một điều ước khi leo lên và xem đó có phải là đám cháy hay không? Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ kỹ. Không, tại sao? Bởi vì ta không muốn đụng phải ngươi. Con ngươi xanh biếc trở nên to hơn. Những dòng chữ trắng trên đầu anh chớp chớp. Anh ta nhìn vào một loạt các quá trình với một cái nhìn vô cảm. 17. Nó sẽ không tạo ra nhiều khác biệt ngay cả khi nó giảm 1 hoặc 2% với tốc độ này. Tôi tập trung nhiều hơn vào câu chuyện huấn luyện chưa hoàn thành mà anh ấy đã kể cho tôi hơn là vào lời tán tỉnh của anh ấy. Vậy Alice vẫn ở đây chứ? Kế hoạch của tôi để nâng cao sự yêu thích của Alice rất nhiều trong cuộc săn đã thất bại. Vì vậy tôi sẽ đặt nó trước khi đi. Chính lúc đó, đôi môi của Leonard đã ngập ngừng hồi lâu. Hầu như không mở ra. Vào lúc đó, tôi đã làm gì? Tôi bị phân tâm bởi những suy nghĩ khác và bỏ lỡ những gì anh ấy nói. Khi tôi nhìn lại anh ta và hỏi lại anh ta búng môi. Tôi đã nói chuyện một chút. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu những gì Leonard nói. Bởi vì anh ta lầm bầm trong một giọng nói ầm ầm. Nhưng tôi có linh cảm rằng anh ấy sẽ nói gì với tôi. Nếu bạn định xin lỗi, phải làm điều đó như một người đàn ông thực thụ. Luồn lưỡi vào trong, tôi cắn lại. Gì, tôi, đã làm được. Tôi không thể nghe bất cứ điều gì ngài nói. Khi tôi nhìn vào nó, tôi nhận thấy một giọng điệu ngại ngùng. Tôi biết đây là ý tưởng tôi của mình. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về những gì tôi đã nhận được từ anh ấy. Đó là khoảnh khắc. Ồ, tôi xin lỗi vì tôi đã hơi khắt khe vào lúc đó. Leonard đột nhiên ngẩng đầu và hét lên. Đa đa đa, tôi nghe thấy tiếng chim giật mình bay qua bụi cây. Em ăn phải nồi tàu xôi chưa? Tôi cau mày, sờ lên đôi tai vểnh của mình. Sau đó anh ta càu nhàu với khuôn mặt đỏ bừng. Lần khác, tôi đến đây trước và nói chuyện với anh. Nhưng sao lần này anh lâu quá vậy? Dù sao thì, con gái cũng, tôi nhìn Leonard như vậy. Chỉ là một lời càu nhàu. Nhưng mối quan hệ giữa anh và Penelope dường như đã hiện rõ. Nếu nó là một tuyến trò chơi bình thường, nó sẽ tiến triển như thế nào ở đây? Tôi sẽ phải chấp nhận lời xin lỗi của Ronan và cảm ơn bạn đã xin lỗi trước. Nhưng tốt, tại sao tôi phải nói điều gì đó mà tôi thậm chí không thích nói lời cảm ơn mỗi lần? Leonard, khi tôi gọi, anh ta trả lời thô lỗ. Trừng mắt nhìn tôi. Gì? Lời xin lỗi của anh. Tôi chấp nhận. Tôi cũng không làm gì tốt. Tôi rất vui được biết. Có lẽ việc xin lỗi trước làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy. Và gương mặt nhăn nhó của Leonard thẳng ra. Như thể đó là lẽ tự nhiên khi tôi chấp nhận một lời xin lỗi. Nhưng anh biết không? Đó là lời xin lỗi đầu tiên tôi nhận được từ anh. Tôi sẽ không cảm ơn bạn vì lời xin lỗi đỏ tay. Anh đã chém tôi bằng lưỡi CVO số lần. và tôi đã tha thứ cho anh vô số lần mà không có lời xin lỗi của anh. Ý tôi là, lần này tôi sẽ lại tha thứ cho anh. Thay vào đó, anh nở nụ cười rạng rỡ. Em cười thật tươi mà anh không xin lỗi, cứ tưởng em chấp nhặt thôi. Do bị đảo ngược vị trí, nên lần này ánh hoàng hôn trên sườn núi đổ xuống mặt tôi. Những sợi tóc nhỏ bay tung tóe trong gió xoáy. Đó là khi anh ấy lại ngước mắt lên bằng một tay. Với mái tóc bên tai. Ha, khuôn mặt của Leonard nhìn tôi hơi lạ. Đôi mắt anh bối rối như mất trí. Khi ánh mắt chạm nhau, vết đỏ từ đáy mắt lan tràn. Đúng, anh lắp bắp với khuôn mặt đỏ bừng ngay lập tức. Chuyện xuyên không? Ta không cần ngươi tha thứ. Tôi đã nói tất cả những gì cần nói. Vì vậy tôi sẽ đi. Và anh ta quay lại và biến mất như tên bắn mà không có một giây phút nào để trả lời. Chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Còn lại trên con đường rừng. Tôi cau mày nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang đi xa. Ngay lúc đó, đỉnh đầu của anh sáng rực lên. 22. Tôi phải kiểm tra lại nhiều lần xem có đúng không. Cho đến khi chữ viết trắng ngày càng nhỏ đi hoàn toàn. Cách chương.